Vạn đạo Long Hoàng, chương 3797, quái vật không chỉ một. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liệt Phong ngưng tụ quái vật, lực công kích vô cùng kinh người, thần hoàng tam trọng lão ẩu ngưng tụ hộ thể thần quang, lập tức bị phá ra, đáng sợ Liệt Phong cắt đứt ở lão ẩu trên người, lão ẩu phát ra tiếng kêu thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công kích, ngân phát lão giả đám người giống to, ra tay toàn lực đánh phía quái vật kia. Đụng, quái vật kia thân thể bị đánh tan, hóa thành trận trận liệt phong, nhanh chóng lui lại, dung nhập bốn phía liệt phân bên trong, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, đích xác một chút việc đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là lão ẩu kia, phi thường thảm, toàn thân máu me đầm đìa, thân thể kém chút đứt thành mấy khúc, khí tức uể oải, mặc dù không có chết nhưng là bị trọng thương. Nếu không phải là có những người khác xuất thủ cứu giúp, nàng tuyệt đối sống không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứu ta, các ngươi phải cứu ta a, lão ẩu kêu thảm, sợ hãi không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bị trọng thương, sợ hãi quái vật kia sẽ công kích lần nữa nàng kia chỉ có đường chết một đầu. Bên trái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, quái vật kia từ bên trái phương hướng xuất hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người vội vàng hướng bên trái phương hướng công kích nhưng là hắn thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc từ một phương hướng khác xuất hiện, phương hướng này chính là lão ẩu vị trí. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng liệt phong, hướng về lão ẩu quét sạch đi. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ẩu hoảng sợ kêu to, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nàng bị cuốn vào liệt phong bên trong, hôi phi yên diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết a, quái vật này rốt cuộc là cái gì? Vì sao giết không chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại mấy cái thần hoàng tam trọng cường giả, điên cuồng gào thét giống như bị điên. Bà lão kia tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, quái vật có thể giết lão ẩu, liền có thể giết bọn họ há có thể không điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao bây giờ, gocchuyenaudio.com, đến cùng làm sao bây giờ, có cái thần hoàng tam trọng đại hán sợ xanh mặt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm ra quái vật kia toàn lực công kích, ta không tin tưởng trong thiên hạ có không thể giết chết sinh linh, có lẽ là phương pháp của chúng ta không đúng, có lẽ là cần tiêu hao năng lượng của nó, chúng ta tiêu hao năng lượng còn chưa đủ. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, nói chuyện là Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lời nói, khiến người khác con mắt hơi sáng lên một cái. Không sai, có lẽ là công kích của chúng ta cường độ không đủ, chúng ta mỗi một lần công kích nhưng thật ra là đang tiêu hao quái vật kia năng lượng, chúng ta tiếp tục công kích chỉ cần kéo dài không ngừng công kích quái vật kia năng lượng tiêu hao hết chúng ta liền thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân phát lão giả nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta căn bản tìm không thấy quái vật kia tung tích, làm sao công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thần hoàng tứ trọng cường giả mở miệng, người này là một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi tráng hán, mặt chữ quốc thực lực rất mạnh, tên là Bệnh Vàng Gia.